Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 251, bị động. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, ai trước ném cầu, liền mang ý nghĩa ai trước tiến vào bị động. Atletico Madrid cũng là như thế. Cứ việc tại đám cầu thủ cố gắng dưới, Atletico Madrid thế công cũng coi là có khởi sắc. Nhưng là đối với Barcelona tới nói, bọn hắn dựa vào đơn thuần khống chế bóng kỹ xảo, trưởng khống lấy trên trận đại đa số khống chế bóng quyền lực. Atletico Madrid vừa mới dùng một lần đánh đầu chế tạo uy hiếp, mà Barcelona tiến công tổ chức cũng rất nhanh chế tạo ra uy hiếp. Tranh tài phút thứ 26, Neymar ở bên trái giữa lộ cắt về sau cùng bởi vì Niết Tư Tháp lấy được liên hệ. Bởi vì Niết Tư Tháp cầm banh trước đó liền đã quan sát tốt Messi vị trí. Trận đấu này Messi trạng thái phi thường tốt, biểu hiện phi thường sinh động. Bởi vậy bởi vì Niết Tư Tháp cũng tận lực đem cầu truyền đến Messi dưới chân, để Messi đi tra tấn Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ. Gabi cùng Thiago lúc này lại là đối với Messi vô cùng đau đầu. Hiện đang phụ trách đi chằm chằm phòng Messi cầu thủ là Gabi. Messi vừa mới nhận banh, Gabi tiếp dán tới, bất quá hắn vẫn là lưu lại một tay, không dám tiếp quá gần, phòng ngừa đối phương không ngừng cầu đem hắn qua. Messi đem cầu ngừng lại, đối mặt Gabi phòng thủ, tiếp xuống hắn đột nhiên khởi động, chân phải đem cầu một nhóm, chuẩn bị trực tiếp qua rơi Gabi. Messi khởi động phi thường đột nhiên, đến mức Gabi dừng một chút, không có thể kịp thời đuổi theo. Trên thực tế trên thế giới này có thể tại loại nhịp điệu này bên trên đuổi theo Messi phòng thủ cầu thủ cũng sẽ không rất nhiều. Bất quá còn tốt hắn tiếp xuống cái thứ hai động tác phản ứng cũng đầy đủ nhanh, hắn quay người dùng thân thể một chen, cho Messi một lần thân thể đối kháng về sau. Thiago ở một bên đem cầu đoạn đi. Bất quá trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Gabi phạm lỗi. Phạm lỗi cũng liền phạm lỗi. Gabi cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Vừa rồi hắn đúng là thân vị bên trên không có chiếm cứ ưu thế. Trọng tài chính thổi hắn phạm lỗi, hắn cũng nên nhận. Không đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính vừa ngươi cơ không chỉ có riêng là xử phạt phạm lỗi mà thôi. Hắn còn từ trong túi móc ra một trương thẻ vàng, đưa ra cho Gabi, cho ta thẻ vàng. Gabi có chút khó tin, hắn vừa mới động tác ngay cả phạm lỗi miễn cưỡng, làm sao lại bị đưa ra thẻ vàng đâu. Simeone ở đây bên cạnh lớn tiếng giống giận kháng nghị, bất quá cái này cũng vô dụng, trọng tài chính làm ra xử phạt, cũng đừng nghĩ lấy hắn sẽ thu trở về. Quả cầu này cho Gabi thẻ vàng, đáng giá thương thảo a. Đoạn Hiên muốn nói lại thôi. Vừa mới trận banh này đúng là phạm lỗi động tác đều không rõ ràng. Cho dù là thổi phạt phạm lỗi đều miễn cưỡng. Mà lại Messi dù cho đột phá Gabi, Atletico Madrid phía sau phòng tuyến tổ chức cũng hay là vô cùng nghiêm mật. Căn bản không tính là phá hư một lần đạt được cơ hội. Bởi vậy, trọng tài chính vừa ngươi cơ xử phạt thoạt nhìn là phi thường nghiêm mật. Nếu như nhất định phải cho hắn xử phạt tìm ra chút gì căn cứ, cũng chỉ có thể dùng Gabi trận đấu này đã là lần thứ ba đối Messi phạm lỗi cái này làm giải thích. Catalonia sướng ngôn viên hiển nhưng liền là cho là như vậy. Hắn thậm chí còn có chút bất mãn. Chương này thẻ vàng sớm nên ra. Nếu như vị này vừa ngươi cơ tiên sinh thổi phạt qua Barcelona tranh tài, Atletico Madrid loại động tác này nếu như không thể kịp thời đạt được ngăn chặn, tranh tài nhất định sẽ đi hướng một cái lầm lẫn. Khi đó sân bóng nhất định sẽ biến thành đấu vật trận. Đây chính là Atletico Madrid mục đích. Cái này nhất định phải tiến hành ngăn lại. Trong khoảng thời gian này Atletico Madrid tích cực bước đoạt, thành công đem cục diện lật về đến một chút. Nhưng là tại chỉnh thể bên trên, Atletico Madrid vẫn như cũ là ở vào hạ phong. Cái này mùa giải Barcelona tại Enrique điều giáo dưới, nhìn đã khôi phục được Guardiola thời kỳ trạng thái đỉnh phong. Nhất là trước trận tiến công tam xoa kích tổ hợp, càng làm cho Barcelona tiến công cực kỳ cường đại. tại Gabi bị đưa ra thẻ vàng về sau, Barcelona rất nhanh liền lợi dụng cơ hội phát động một lần hữu hiệu tiến công. Barcelona đá phạt nhanh phát ra tới, bởi vì niết tư tháp, Messi liên tục truyền lại, sau đó đem cầu truyền đến cánh trái Neymar dưới chân. Neymar đột nhiên bên trong cắt, hấp dẫn Atletico Madrid phòng tiến lực chú ý, để một mực nhận Atletico Madrid nghiêm phòng tử thủ Messi tại một cái ngắn ngủi trong nháy mắt thu. Được nhất điểm không gian, chính là một chút không gian. Messi tiếp vào Neymar chuyền bóng về sau không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp liền sút gôn. Messi chân trái bên trong đem cầu túi lên. Bóng đá từ Gawin trước người lách đi qua. Một đường rõ ràng đường vòng cung vòng qua Gawin cùng trở về thủ vùng cấm địa Juanfran. Đây cơ hồ chính là duy nhất một đầu có thể sút gôn lộ tuyến. Bị Messi bắt lấy. Oblak phi thân lên. Đầu ngón tay khó khăn lắm đem cầu một đợt. Đem cầu phát đến một bên. Ngay sau đó bị Gawin đá mạnh hướng phía trước giải vây rồi. Ác ác. Nguy hiểm thật. Messi kém chút công phá Oblak nắm tay cầu môn. Hiện tại Atletico Madrid đúng là vô cùng bị động. Tranh tài không bao lâu bọn hắn liền lạc hậu một cầu. Tại Champions League trận chung kết trọng đại như vậy trong trận đấu, tiên tiến cầu một phương kiểu gì cũng sẽ chiếm thượng phong. To lớn tâm lý ưu thế sẽ để cho Barcelona càng đá càng thuận. Bọn hắn sẽ đem tranh tài xu thế một mực trưởng khống lấy. Để Atletico Madrid muốn lật bàn trở nên càng thêm khó khăn. Vừa mới Messi sút gôn để toàn trường, Atletico Madrid fan bóng đá đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn có chút người chưa tỉnh hồn, tại ngực không ngừng vẽ lấy thập tự, cảm tạ thượng đế phù hộ. Ở đây từ Trung Quốc tới fan bóng đá cũng có chút hành quân lặng lẽ. Bọn hắn là chuyên môn đến xem Lý Thanh Sơn biểu hiện. Thế nhưng là trận đấu này đến bây giờ đá 30 phút. Lý Thanh Sơn cũng không thể chạm qua mấy lần cầu. Messi sút gôn bị Oblak bổ nhào về phía trước. Sau đó liền bị Gawin một cước giải vây rồi. Lúc này TV sướng ngôn viên nhóm còn tại đối Messi vừa mới sút gôn nói chuyện say sưa đâu. Mà đài truyền hình tiếp sóng ống kính cũng còn đang lặp lại phát hình vừa mới Messi sút gôn pha. Quay chậm. Sút gôn về sau Messi cũng là một mặt ảo não. Nếu như hắn vừa mới tại thêm một chút điểm lực lượng, để bóng đá độ cong lớn hơn một chút, Oblak là không có cơ hội bổ nhào vào quả cầu này. Khi đó Barcelona chính là 2-0 giành trước. Tại Champions League trận chung kết dạng này giải thi đấu bên trong, 2-0 dẫn trước, đối thủ liền muốn lật bàn, liền trở nên khá khó khăn. Istanbul bên trên Liverpool tại hơn nửa hiệp lạc hậu 3 cầu tình huống dưới nửa chàng sau tuyệt địa. Phản kích, đem điểm số san đều tỷ số. Trận đấu này sở dĩ mỗi một niên đều sẽ bị lấy ra. Để fan hâm mộ bóng đá nói chuyện say sưa. Cái này đương nhưng cũng là bởi vì loại tình huống này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây chính là cái kỳ tích. Kỳ tích luôn luôn thưa thớt. Nhưng mà Messi còn không có ảo não một hồi. Đài truyền hình tiếp sóng cũng còn tại đối Messi sút gôn xử lý tán thưởng không thôi thời điểm. Đài truyền hình tiếp sóng một góc độ khác camera quay chụp Messi sút gôn ống kính lại đột nhiên bỏ. Giờ, cắt về tới tranh tài trực tiếp trên tấm hình. Hiện trường một trận to lớn tiếng ồn ào. Gawin giải vây bị Lý Thanh Sơn cầm xuống dưới. Barcelona phòng thủ hậu phương trống rỗng. Đây là Atletico Madrid một lần phi thường sắc bén phản kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.